Vạn Dạ Chi Chủ, chương 429, Lý Chính quyết đấu tứ đại tiên gia, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Nguyên nội địa, đầy trời phong tiết chính giữa. Không riêng địa tàng thành, tính cả phạm vi vài dặm ở trong thiên địa đều bị bao phủ tại sát thần lĩnh vực chính giữa. Đây là màu xám trắng thế giới, hết thảy đều quá khứ sắc thái. Càng thêm đáng sợ chính là, trong hư không còn ngủ đông, ở ẩn đều biết dùng ngàn vạn nhớ sát khí vô hình vô chất, nhưng dù là một đám sát khí tựu có thể đơn giản chặt đứt ngọn núi, mạnh đến nổi không hợp thói thường. Mà giờ khắc này, thiên địa bạo động, sở hữu tất cả sát khí tất cả đều mãnh liệt, mà bắt đầu, xẹt, Lý lão ma hành tẩu tại phế tích ở bên trong, theo tay vung lên. Vô tận sát khí hội tụ thành một đầu thiên hà, phảng phất tiên kiếm giống như thẳng chạm chín thiên. Oa, trên bầu trời, Hiên Viên Thương con mắt đều đỏ. Vận dụng toàn lực, sở hữu tất cả tuyệt học thần thông cùng với tiên thuật đều xuất hiện. Nhưng cuối cùng đều không có thể đỡ được. Hắc ám chiến giáp trực tiếp nghiền nát. Hắn nửa bên phải thân thể, một tay cùng một chân trực tiếp bị phách khai mở. Nương theo lấy máu tươi dâng lên, bay tứ tung mà ra. Ông trời ơi, có người hoảng sợ nghẹn ngào. Giết! Đúng lúc này, những thứ khác tiên gia trưởng lão hét lớn, cuồng bạo ra tay, một người trong đó toàn thân chán quang, phảng phất một cái hoàng kim đổ vào mà thành phượng hoàng. Lông vũ vô số, một căn lại một căn bay ra, khoảng chừng 10 vạn căn, hoặc như là 10 vạn đem thần kiếm, cùng nhau thẳng hướng Lý lão ma. 10 vạn đem hoàng kim thần kiếm tại thời khắc này cực tốc phóng đại. Mỗi một tay đều đỉnh thiên lập địa, thông thiên động địa, giống như là muốn chảm liệt càn khôn, tuyệt mệnh thuật. Trong lúc đó, Lý lão ma lại đánh ra một đạo thất sát tinh tuyệt học thần thông. Hắn cái quay đầu nhìn lại, con người đen nhánh ở bên trong tự bắn ra ra hai đạo ô quang, như là như thiểm điện, nhanh đến cực hạn, bành, bành, bành. Ô quang cực tốc di động, tung hoành thiên địa, cái kia 10 vạn đem hoàng kim thần kiếm tại trong hư không đột nhiên tan vỡ. Hạ nổi lên một hồi sáng lạn quang mưa. Không thấy rồi, đúng lúc này, Hiên Viên Phương chính nội tâm nhảy dựng. Quang vũ trung không gây Lý lão ma thân ảnh. Sau một khắc, hắn mạnh ma toát ra một cổ vạn phần khủng bố cảm giác. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái đại thủ hiện lên ra thiên xu thế, áp che mà xuống, oanh, quảng cáo, Hiên Viên Phương chính hoàn toàn phản ứng không được, trực tiếp bị trấn áp phía dưới đại địa, kích thích ngập trời bụi mù. Cùng một thời gian, những thứ khác tiên gia trưởng lão cũng đã tao ngộ trọng thương. Trong hư không không ngừng hiện ra một đám lại một đám sát khí, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, vờn quanh lấy bản thân bay múa. Như là sắc bén cây đao, thiết cát, cát, lấy huyết nhục chi thân thể. A hát a hát a hát a hát, có người phát ra kêu thảm thiết. Cho dù bên ngoài thân có tinh huy hộ thể, có thể sát khí liên tục không ngừng tiêu hao. Cuối cùng nhất da thịt bị cắt mở thật sâu lỗ hổng. Huyết nhục vẩy ra, phảng phất lăng trì đồng dạng, lại để cho đầu người da run lên, nhiếp hồn châm. Trong lúc đó, Lý lão ma lại hiển hiện tại trong hư không, bước chậm hành tẩu, cái cong ngón búng ra, vèo, một vòng hàn mang chảy ra mà ra, lập tức đánh trúng một vị già nua tiên gia trưởng lão, chui vào hắn mi tâm ở giữa, thứ hai cả người xoay mình khẽ giật mình, cứng ngắc ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lý lão ma, phía sau, có người không cam lòng địa tiếng si, si, âm thanh. Dốc sức liều mạng đánh tới. Nhưng mà Lý lão ma thậm chí đều không có quay người. Sau một khắc, cái con kia che kín lôi cương chi lực nắm đấm, còn không có rơi xuống hắn thân thể lên, đã bị trong hư không hiện ra sát khí chỗ quấn chặt lấy. Từng đạo sát khí tạo thành vòi rồng, bao phủ đối phương cánh tay phải, phân phệ lôi cương chi lực. Sau đó, vị kia tiên gia trưởng lão phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trên cánh tay huyết nhục bị thắt cổ, xoắn giết sạch sẽ, rõ ràng đều lộ ra bạch cốt. Thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Đây mới là thất sát tinh chính thức chỗ lợi hại. Tại chỗ rất xa, Thái Thanh môn môn chủ đợi Bắc Nguyên tu sĩ thấy kinh hãi gánh rung động. Tại cái đó màu xám trắng sát thần lĩnh vực chính giữa. Một đám thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão. Bọn chúng đều là đỉnh thiên lập địa Bắc Nguyên chùm. Dưới mắt lại bị Lý lão ma tượng. Huyễn ảnh là đồ sát gà chó bình thường. Không hề trở tay chi lực. Lý lão ma thậm chí còn lưng cõng hai tay. Nhàn nhã xoải bước. Hành tẩu tại trong hư không. Bốn phía hiện ra vô tận sát khí tụ lại để cho tứ đại tiên gia thương vong thảm trọng. Quần tinh lóng lánh phía dưới. Chân cụt tay đứt. Huyết nhục vẩy ra. Sao một cái nhân gian địa ngục có thể hình dung? Ngày xưa ma đạo khôi thủ. Hôm nay trở nên càng thêm khủng bố rồi. Cuối cùng nhất, có người hàm răng run lên. Nói ra cái này một chuyện thực. Lúc trước, Lý lão ma tại thần đô bên ngoài bị thánh Phật trấn áp. Quy y Phật môn, bản cũng đã trở thành ấn quang tăng nhân. Nhưng hôm nay lại bộc phát ra hơn xa qua lại thao thiên ma uy. A hát a hát a hát a hát a hát. Chú kiếm thành trên không. Lệ quỷ giống như tiếng kêu thảm thiết. Lại để cho trong đám người tâm phát sợ. Đó là một cái Đông Phương gia lão nhân. Đông Phương Vũ. Giờ phút này, hắn vốn định đánh lén Lý lão ma. Kết quả đối phương nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng. Cũng một phát bắt được cổ của mình. Năm ngón tay thật sâu khấu trừ nhập ra thịt chính giữa. Đông Phương Vũ già nua khuôn mặt trướng trở thành heo tử sắc. Trong cơ thể chán quang, chân nguyên bạo động, nhưng lại không cách nào dãy giụa. Càng làm cho người cảm thấy tuyệt vọng chính là Lý lão ma trên mặt hờ hững một mảnh. Cặp kia già nua con ngươi không hề gợn sóng. Hắn cái cầm lấy Đông Phương Vũ cổ, năm ngón tay không ngừng dùng sức, lệnh đối phương xương cổ phát ra nghiền nát thanh âm, như là tại chậm chạp hưởng thụ loại này cướp đoạt tánh mạng cảm giác. Người tử vong nguyên nhân chỉ có một. Đột nhiên, Lý lão ma lạnh lùng địa mở miệng. Người quá yếu, mà ta quá mạnh mẽ. Đông Phương Vũ đồng tử đột nhiên co lại. Hối hận, tiếc, không cam lòng, phẫn nộ, tử vong. Đầy đủ mọi thứ đều là trước mắt cái này ma đạo khôi thủ chỗ mang đến hắc ám tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, Đông Phương Vũ, ta tới cứu ngươi. Một đạo kinh sợ thanh âm đến xa xa truyền đến. Đó là một lần thể đầy thương tích Đông Phương gia trưởng lão. Hắn cắn chặt răng, hấp thu tinh thần pháp tướng bên trong đích thần lực. Như là như đạn pháo mạnh mà lao đến. Tốc độ cực nhanh, uy thế thật lớn. Coi như là 10 vạn tòa núi lớn cũng sẽ bị hắn liên tiếp đánh vỡ. Nhưng mà, Lý lão ma đúng là như thiểm điện nâng lên tay trái. Sau đó mạnh mà một phát bắt được này đạo sóng xung kích. Năm ngón tay càng là một mực địa bắt được đối phương đầu lâu. Bành, sau một khắc, Lý lão ma trưởng trung dắt sát khí. Trực tiếp rách nát rồi đối phương bên ngoài thân tinh huy thần lực. A hát a hát a hát a hát a hát. Cái kia Đông Phương gia trưởng lão cũng phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Da đầu đều nhanh bị nắm, chộp phá, quảng cáo, Lý lão ma thế nhưng mà thất sát tinh nửa bước nhị phẩm cảnh tu sĩ. Chân nguyên đã sắp đồng đẳng với thất sát tinh tinh thần chi lực. Cổ lực lượng kia đối với tầm thường tu sĩ tàn phá. Khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, chỉ bằng người yếu như vậy người, cũng dám trực diện lão phu. Tự tìm đường chết, Lý lão ma đột nhiên như là ném thi thể đồng dạng. Đem Đông Phương Vũ ném hướng xa xa. Sau một khắc, hắn lại nhìn về phía này tòa rộng rãi tiên thai. Cũng lộ ra một vòng trêu tức cười lạnh. Tại một đôi kinh hãi muôn dạng ánh mắt chính giữa. Lý lão ma cầm lấy một vị tiên gia trưởng lão đầu lâu. Coi như rơi không lưu tinh. Hoặc như là va chạm cao ốc máy bay. Lại trực tiếp xông về chú kiếm thành chính giữa tiên thai thượng. Trong thiên địa để lại một đạo đen kịt đường vòng cung. Sau đó, ầm ầm, này tòa tứ đại tiên gia hiệp lực tu kiến mà thành tiêu chí tính kiến trúc. Oanh, địa một tiếng bị từ đó bẻ gãy. Đỉnh cự thạch cuồn cuộn mà xuống. Rơi đập tại mặt đất. Bay lên khổng lồ sương mù. Tiên thai sụp đổ, Lý lão ma đứng tại nghiền nát tiên thai lên. Y khuyết tung bay, dưới chân dẫm phải một cái đầu đầy máu đen tiên gia trưởng lão. Quan sát toàn trường, bệ nghệ cả tòa Bắc Nguyên. Cô, giờ khắc này, chớ nói những người khác, coi như là Ninh Minh đều thấy thẳng nuốt nước miếng. Đây mới thực sự là ma đạo khôi thủ. Thực sự quá hung hăng ngang ngược bá đạo. Nhất tay giơ lên đủ ở giữa đều lộ ra vô địch phong thái. Cùng Lý lão ma vừa so sánh với chính mình trước khi những cái kia cử động cùng với tiểu đà tiểu nháo không có gì khác nhau. Xác thực chỉ có thể được xưng là tiểu ma vương. Thất sát tinh vốn là một khỏa cực kỳ cường đại tà đạo tinh thần. Mà nửa bước nhị phẩm cảnh, đây càng lại để cho Lý Chính có được chính thức độc bộ thiên hạ tư cách. Bốn thánh không xuất ra, ai dám tranh phong. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên lặng im xuống dưới. Sát thần lĩnh vực bên trong đích sát khí tất cả đều quy về yên lặng. Vạn vật đều đã mất đi mở miệng nói chuyện tư cách. Liền Lý lão ma đều hơi trệ một chút. Lý Chính, ngươi đã xong. Sau một khắc, một đạo không biết ngủ say bao nhiêu năm cổ xưa thanh âm. Đến bốn phương tám hướng truyền đến. Như là tiên án tử kỳ thần minh. À hát, Lý lão ma cúi đầu nhìn xem dưới chân tiên thai. Quan tài đang nói chuyện. Lão phu đến cho ngươi câm miệng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.